Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3620, chương 3620, liều mạng. Hơn ngàn con phi long a cùng nhau cuồng oanh loạn tạc một khắc kia, đem toàn bộ thiên địa đều cho oanh thất linh bát toái. Không ngừng có hư không vỡ nát thành cặn bã. Diệp Lăng đám người ở phi long công kích trong nháy mắt, cũng từng cái điên cuồng phản kích lại, nhưng là bốn phương tám hướng, bốn phía xung quanh, toàn bộ đều là khủng bố ngọn lửa kinh người phá khoảng không đánh tới. Diệp Lăng bọn họ dù cho trốn, đều không có chỗ có thể trốn, chỉ có chiến, nhất kiếm vô địch, diệt cho ta, táp. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, hướng phía trước hỏa diễm trực tiếp quét ngang đi. Ở kiếm nhọn chỗ, hắc động thật lớn lập tức nổi lên, hầu như bao quát nửa thiên thiên địa. Phàm là hắc động đụng chạm chi chỗ, toàn bộ hóa thành hư vô. Hỏa diễm tiêu tán tan vỡ, không có chút sức chống cự nào. Nhưng là, trị ngọn không trị gốc a. Thình thịch, đang ở Diệp Lăng quét ngang lên trước mặt hỏa diễm thời gian, đột nhiên nhất đầu phi long, bỏ rơi dường như roi thép tựa như đuôi, hung hăng đập phải Diệp Lăng thân lên. Cái kia cường đại lực lượng trực tiếp lệnh Diệp Lăng thân trên huyết vụ nổ tung, hơn nữa đè nặng hắn, hung hăng liền cho đập phải trên đất, đập ra một cái hố sâu. Diệp Lăng, đại hạ đế vương thấy như vậy một màn, tức thì giống giận, nhưng là căn bản không kịp bất luận cái gì cứu viện. Bốn phía trọng trọng điệp điệp phi long đã hướng bọn họ giết tới, giờ khắc này liền tự bảo vệ mình đều là một cái to lớn vấn đề. Cho nên đập phải trên đất Diệp Lăng, căn bản cũng không có người có thể đi hỗ trợ. Hơn nữa bốn phía đã có không thiếu phi long hướng Diệp Lăng giết tới. Vương bát đản, Diệp Lăng trong mắt đều đỏ, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, lập tức xoay người dựng lên. Chết đi cho ta. Sát na, Diệp Lăng một cái tát đánh ra, bàn tay tiên quốc lần nữa xuất hiện theo Diệp Lăng trước mặt, ẩn chứa không ai bằng thần uy, hướng phía trước đập ngang đi. Những cái này giết đến Diệp Lăng trước mặt phi long, khi nhìn đến trưởng ấn đột nhiên xuất hiện sát na, khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà về sau chúng nó cái kia thân thể cao lớn phảng phất giấy dán lại tựa như, trực tiếp bị bàn tay tiên quốc ngạnh sinh sinh hất bay đi ra ngoài. Gào khóc kêu thảm, bàn tay tiên quốc uy lực có nhiều lớn, Diệp Lăng chính mình cũng không biết, dù sao những thứ này phi long căn bản vô pháp ngăn cản, từng cái bị vỗ cả người huyết vụ liên tiếp nổ tung. Đó là cái gì? Ở nơi này ngay lập tức thời gian, Diệp Lăng đột nhiên cái trán đông lại một cái. Hắn dĩ nhiên chứng kiến đang phi long đàn bên trong có một không tính là quá lớn thân thể nhấp nhô, cũng là phi long, nhưng là cả người cũng là phơi bày tử kim ánh sáng. Nhìn qua có nhất chủng cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Đầu mục, Diệp Lăng trong đầu hiện ra như thế cái cách nghĩ, lập tức nổi lòng ác độc, bắt giặc phải bắt vua trước. Cái kia đầu mục tựa hồ thụ thương, như không được bắt nó nói, căn bản vô pháp bảo trụ mệnh, liều mạng. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, mà chân sau trưởng dẫm một cái, âm dương tự tại thiên đại trận thình lình xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phía, cuồn cuộn dâng trào lấy. Đến liều mạng thời điểm, dù cho Diệp Lăng cũng không dám chút nào sơ suất, nếu không thì sơ ý một chút khả năng chính là thân tử đạo vẫn. Âm dương tự tại thiên thi triển ra, mà sau Diệp Lăng thân thể bên trong càng là bùng lên ra mịt mờ kim quang, lập tức một đạo kinh thiên động địa long ngâm nổ vang ra tới. Ngũ trảo kim long đột nhiên xuất hiện, rít gào giống giận, nhưng là làm ngũ trảo kim long chứng kiến bốn phía rậm rạp cả người sát khí phi long đàn thời điểm, nó sở mang bọc không ai bằng khí thế, dĩ nhiên nhanh chóng thấp phân. Vương Bát Đản, giết! Diệp Lăng lập tức tức giận mắng đứng lên. Lúc này, nó làm sao có thể sợ? Ngũ Trảo Kim Long bỗng nhiên dừng lại, chợt kéo rộng lớn rực rỡ kim sắc thân thể, hướng phía trước oanh sát đi. Thân thể sở đến chi chỗ, thật đúng là ngạnh sinh sinh tuôn ra một con đường. Diệp Lăng, ngươi muốn làm gì? Trở lại cho ta, đừng ngẩn người, nhanh, không xa chỗ. Đại Hạ Đế Vương cùng Kiếm Tuyệt Thiên đám người chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên hướng phi long trong đám giết tới thời gian, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thảm bạch, hoảng loạn quát, hàng này điên a. Hắn tuy là thực lực đã đầy đủ cường đại, nhưng là một ngày giết đến cái này phi long đàn bên trong, ngoại trừ đại viên mãn, không có một cái có thể còn sống xuất hiện. Tìm đúng cơ hội đi, không cần quản ta. Diệp Lăng căn bản không có quay đầu, ngược lại là ở Ngũ Trảo Kim Long đầu đá lung tung xuống, theo sát bên ngoài về sau, sau lưng càng là hiện lên 3000 kiếm trận, hướng phía trước giết tới. Gào khóc gào, phi long không ngừng giống giận, bởi vì ở Ngũ Trảo Kim Long cùng 3000 kiếm trận phía dưới, thật đúng là tổn thương không thiếu. Nhưng là Diệp Lăng đang trùng kích thời điểm, thân trên cũng không biết kề bên bao nhiêu lần cuồng mãnh công kích, trên người của hắn huyết nhục đã hoàn toàn mơ hồ, trên người tiên huyết giống như một màu máu đỏ, áo choàng tựa như khoác lên thân lên, có thể Diệp Lăng trong mắt vẫn như cũ sắc bén tàn nhẫn. Hơn nữa trong cơ thể âm dương tự tại thiên càng là đang không ngừng nắm kéo bốn phía phi long hướng hắn thân thể đi. Cứ như vậy, Kiếm Tuyệt Thiên cùng Đại Hạ Đế Vương bọn họ áp lực chợt giảm một chút nhiều. Có thể Diệp Lăng lại ngàn cân treo sợi tóc, đang ở trước mắt, Diệp Lăng trong mắt đột nhiên nảy sinh ác độc, chứng kiến ở không xa chỗ, cái kia chán phóng tử kim ánh sáng phi long hơi trôi ở hư không bên trong, không có chút nào ly khai xu thế. Rầm rầm rầm, đột nhiên, ở phía trước sông ngang đánh thẳng Ngũ Trảo Kim Long, đột nhiên thân trên tuôn ra bao quanh quang mang, chợt nó thân ảnh tiêu tán, trọng quy về Diệp Lăng nguyên thủy thế giới chung. Tu Di Sơn, chấn áp, oanh, sau một khắc, Diệp Lăng tế xuất Tu Di Sơn, tọa sơn khách pháp bảo, ở toàn bộ mênh mông tinh không mà nói, hầu như đều là không có gì sánh kịp, vô pháp ngang hàng, cho nên, Tu Di Sơn xuất hiện, vẻn vẹn là rũ xuống mà xuống lực lượng rung động, tới khiến bốn phía không ít phi long không ngừng chợt lui lấy, hoảng sợ nhìn trước mặt Tu Di Sơn. Giết! Diệp Lăng hít sâu một hơi, điểm ngón tay một cái, cái kia Tu Di Sơn hướng phía trước quét ngang đi, mục tiêu chính là trước mặt cái kia bất phàm phi long. Nhưng ngay khi này lúc, bốn phía những thứ kia phi long chứng kiến Tu Di Sơn phương hướng công kích về sau, từng cái sợ hãi không gì sánh được, dĩ nhiên hướng Tu Di Sơn chủ động đụng tới. Cái kia bất phàm phi long tuyệt đối là đám này phi long trong vương giả, Diệp Lăng dám khẳng định. Vì vậy, hắn sát tính điên cuồng hơn. Ba, Diệp Lăng sau lưng lần nữa bị một cái to lớn đuôi cho oanh đến thân lên. Cái này cường đại lực lượng làm cho xương của hắn trực tiếp nổ nát vụn đầy đủ phân nửa. Mà hắn cũng là cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, mượn này cổ lực lượng hướng phía trước càng thêm nổi giận giết tới. Nguyên thủy thế giới lực, cho ta trấn áp. Ngã sông hướng phía trước Diệp Lăng, hít sâu một hơi, trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực lượng cuồn cuộn như nước thủy triều một dạng, hướng trong cơ thể hắn tràn vào đi. Chợt, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy kình thiên, kiếm hồn, hưu, nồng nặc tinh túy kiếm hồn lực tràn ngập ở Diệp Lăng kiếm gãy lên. Mà về sau, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, hung quang chảy xuôi, kiếm tâm ba thước, ngày tận thế, sang sảng lang, kiếm thanh âm sục sôi. Táp, khi này một kiếm hướng phía trước bôn tập giết tới trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa, hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong. Xa chỗ, đại hạ đế vương đám người thấy như vậy một màn. Mỗi một người đều lâm vào khiếp sợ bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.